hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Không có việc gì sao? Chương 378. Không có việc gì sao? Thẩm Mặc bình tĩnh nhìn Bạch Vi. Thời gian dường như dừng lại. 2-3 giây sau hắn trong mắt mới hiện ra phảng phất giống như mộng tình kinh ngạc. Rồi sau đó đứng dậy chiều nàng bước nhanh đi qua đi. Đi đến phụ cận, thân thể hơi cương một chút, vừa muốn vươn cánh tay thu hồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, khắc chế cảm xúc, đứng ở Bạch Vi trước mặt hỏi. Không có việc gì đi. Bạch Vi há miệng thở dốc, bỗng nhiên có loại không biết từ đâu mà nói lên cảm giác. Không có việc gì sao? Rốt cuộc chạy ra sinh thiên. Xác thật không có việc gì. Chính là nhìn xem Chu Su khóc hồng đôi mắt, nhìn xem Vu Á Thanh vết thương đầy người, nghĩ lại chết đi người. Nàng nói như thế nào đến ra, không có việc gì, này hai chữ. Trầm mặc khi, thân thể đột nhiên bị ôm lấy. Nàng ngốc hạ, gương mặt đã dán ở hắn ngực thượng, nghe thấy hắn thấp giọng nói. Không có việc gì liền hảo, khàn khàn tiếng nói ở trong lồng ngực chấn động. Truyền tiến nàng lỗ tai. Nhiệt nhiệt, nàng mặt không cấm có điểm hồng. Muộn thanh nói thầm, không có việc gì cái gì a? Không phát hiện chúng ta đều bị thương sao? Thẩm Mặc hơi hơi buông ra nàng, nhìn nhìn Chu Su cùng Vu Á Thanh. Ta mang các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi kích phát 24 hào trò chơi sau. Cái này khu vực liền giới nghiêm. Tổ chức sở hữu điện lực thiết bị cũng dọn đi địa phương khác. Ta cùng Nghiêm Thanh Văn, Thẩm Phi Luân thế thủ tại chỗ này, để ngừa các ngươi ra tới khi không thấy được người, nếu là không có quang. Ở hoàn toàn đen nhánh ngầm tầng 5 muốn tìm được xuất khẩu. Tuyệt không đơn giản, Thẩm Mặc khom lưng cõng lên Bạch Vi, lãnh các nàng đi ra ngầm bãi đỗ xe, lộ rất dài, Thẩm Mặc vừa đi, một bên hỏi các nàng trò chơi sự, chủ yếu là Bạch Vi đang nói, ngoặc kép, cuối cùng một đêm ta ngủ không được. Xe lăn cũng quăng ngã hỏng rồi không thể dùng, chỉ có thể sử quải trượng đi dạo, trong lòng thật sự quá khó chịu, thấy những cái đó phòng kim bích huy hoàng, liền cao hơn phát hỏa, ta đem những cái đó châu báu trang sức toàn ném vào thú bông phòng, quần áo cũng ném vào đi, kỳ thật rất nhiều gia cụ đều rất xinh đẹp, nhưng là ta sức lực không đủ đại, hơn nữa quẻ chân tưởng dọn đồ vật cũng quá khó khăn. Bất quá những cái đó vũ khí ta một cái chưa cho nó lưu. Vũ khí thật sự rất thực dụng, bên ngoài vũ khí không thể mang tiến trò chơi, nhưng này đó vũ khí bản thân liền thuộc về trong trò chơi đồ vật. Có thể ở trong trò chơi sử dụng, sau lại khen thưởng là một kiện hình cụ, chúng ta từ bỏ, này đạo cụ quá rác rưởi, mặc kệ dùng không cần, trong lòng đều cách ứng, nói tới đây, nàng thật dài thở dài. Nói, ta có điểm tưởng cầu tuy rằng thích làm vậy. Nhưng là mỗi lần cấp khen thưởng tuyệt không qua loa, cách xanh bùn không biết cứu bọn họ bao nhiêu lần, thú bông phòng cùng bông tuyết càng là bảo mệnh pháp bảo. So với có hoa không quả chuyện tranh Mỹ Nam, không biết cường nhiều ít, Thẩm Mặc lẳng lặng nghe nàng giảng thuật, không tiếng động cười cười, này đó giám sát quan đều là thú bông trò chơi sản vật. Hắn một cái đều không thích, ngạnh muốn tuyển một cái nói. Hắn nhưng thật ra cảm thấy lần đầu tiên trong trò chơi thỏ đầu thân sĩ không tồi. Cái kia giám sát quan cho Bạch Vi, 1/10 ta. Nếu không có cái này đạo cụ, ở nữ tính buổi biểu diễn dành riêng trong trò chơi, Bạch Vi chỉ sợ khó có thể toàn thân mà lui, bởi vì Chu Su cùng Vu Á Thanh trên người đều mang theo thương. Cho nên bọn họ đi được không mau, hoa một ít thời gian, rốt cuộc đi vào trên mặt đất, bên ngoài tới rất nhiều người, có nghiên cứu khoa học tổ người, có an bảo tổ người, tổ chức người phụ trách Sở Hoài Cầm tới, Lý Lý cũng ở đây, bọn họ từ Đàm Thiếu nơi đó biết được các nàng ra tới sau. Tất cả đều trước tiên đuổi lại đây, đương nhiên, những người này thuần một sắc là nam nhân, tránh đi nữ tính. Chu Su đỡ bị thương tay đi đến Lý Lý trước mặt. Buông xuống đầu, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Lại không biết nên nói như thế nào. Lý Lý, Nàng một mở miệng, hốc mắt liền ướt, cắt gao cắn môi, hoãn hoãn cảm xúc mới nói tiếp. Tô Mạn nàng là vì cứu ta, mới có thể. Lý Lý ngơ ngẩn nhìn nàng, thực xin lỗi. Chu Su khóc lên, thực xin lỗi, Lý Lý, là ta hại chết Tô Mạn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.